Chương 260, Thủy Tĩnh Đại Hội, kịch liệt lần thứ 2 xét duyệt, Nam. Kỳ ủ ẻm, đóng băng thế giới cả rủ hạ hướng về phía mẹ biến thành kỳ ủ ẻm lớn tiếng hô. Biến thành kỳ ủ ẻm sau đó, mẹ nguyên bản nghịch ngợm tâm tính phảng phất cũng theo cải biến, từ hai cái lô mũi trô phun ra, thật mỏng băng khí. Không cần phải sợ, gỗ thải kẹo lệ, chúng ta như vậy cùng nhau đi tới cũng không phải là không có gặp được địch nhân cường đại. Không phải sợ cái lìn gắng gượng sợ tâm lý hướng về phía gỗ thạch kéo lệ khích lệ nói. Chỉ là ngươi có thể không thể đang nói thời điểm chính mình không muốn run rẩy a, bất quá cả rủ hạ cũng biết lần này thật là làm được không xong. Xem ra sau cuộc tranh tài, cái lìn sợ rằng sẽ lưu lại không thể xóa nhòa bóng mờ. Không xong, lần này thật là chơi đùa hỏng rồi, nếu như bị nạ nạ biết, nhất định sẽ bị oán trách. Cả dù hạ lúc này cũng là có chút điểm hối hận a, chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến mẹ mẹ biến thân dĩ nhiên không chỉ có đem kỳ hủ ẻm hoàn mỹ biến đến ra, ngay cả khí tức cùng tính cách đều hoàn mỹ bắt chước được. Nếu như là những thứ khác siêu thần thú đều tuyệt đối sẽ không có loại này tình huống phát sinh, chỉ có con này thích động một chút là ăn thịt người kỳ hủ ẻm đối với người sẽ có cực đại tâm lý áp bách. Nguyên tắc ở giữa tệ ô lúc đó chẳng phải bị kỳ hủ ẻm khí thế sợ đến liền đối chiến cũng không dám nha, mặc dù có chút thất sách, bất quá trận đấu đã bắt đầu, như vậy thì đánh nhanh thắng nhanh, ta cũng sẽ không bởi vì này dạng sự tình tiện tay mềm. Cả dù hạ thầm nghĩ lấy, trong tay cũng là ý bảo biến thành kỳ hủ ẻm động thủ, không đúng là dùng tài hùng biện mới được. Mà đổi thành một bên, cái lìn gỗ thay kéo lệ căn bản cũng không có tâm tư phản kháng. Toàn bộ tổ kẻ mấn đều run lẩy bẩy nhìn càng đi càng gần kỳ hủ ẻm, sau đó đã bị kỳ hủ ẻm đóng băng thế giới trực tiếp đóng băng lại, toàn bộ tổ kẻ mẩn hóa thành một tòa mỹ lệ băng điêu, đem gỗ thạch kéo lệ cái kia sợ thần tình đều đóng băng lại. Tuy là cả rủ hạ thuận lợi lên cấp, thế nhưng hắn biết lần này mình sợ rằng phải nhiều một người lên đường. Bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, chính mình gây họa. Bất kể như thế nào đều muốn giải quyết ta, nếu không đến khi nạ nạ trở về thời điểm còn không sửa chữa cả dù hạ. Kỳ thực không chỉ là cãi lìn, tại chỗ rất nhiều khán giả cũng đều bị kỳ hủ ẻm sát khí và khí thế hình thành hơi thở ảnh hưởng, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách được khá xa, hơn nữa kỳ hủ ẻm cũng không có cố ý thả ra ngoài, cho nên chỉ là nhỏ nhẹ bị điểm ảnh hưởng, hòa hoãn một cái, rất nhanh thì khôi phục. Dù sao bọn họ không giống cái lìn cùng gỗ thạch kéo lệ như vậy trực diện kỳ hủ ẻm. A hắc hắc, cả dù hạ đại sư mẹ biến thành kỳ hủ ẻm thực sự là quá giống, ngay cả tiểu nữ tử ta đều bị giật mình. Bất quá chúng ta còn là muốn chúc mừng một cái cả dù hạ đại sư trở thành người thứ nhất tấn cấp quyết tái tuyển thủ, phía dưới cho mời tổ thứ hai lì xì ạ tuyển thủ cùng may tuyển thủ gặt hái. Chỉ bất quá hiện tại sân khấu đã biến thành băng tuyết thế giới. Hai vị tuyển thủ muốn cẩn thận nha, vì vị ẩn ở cả rủ hạ cùng cái lìn xuống đài về sau, lập tức đi ra, hóa giải một cái bên trong sân kiềm nén bầu không khí, đồng thời cũng là nói cho một cái khán giả hoa lệ đại tái còn chưa kết thúc đây, bởi vì bên trong sân bầu không khí vô cùng kiềm nén, vốn nên lập tức cần lên đài tiến hành đối chiến hai người cứng rắn sinh ở phía sau đài chờ đấy vì vị ẩn ở phía trên nhiều lời mấy phút, mới có thi nhiên lên đài. Lì xì ạ cùng may hai người thông qua vừa rồi tại phía ngoài tụ hội coi như là biết nhau, bất quá không quá quen thuộc mà thôi. Hai người đồng thời lấy ra bộ kỳ bản, ở vị vị ẩn tuyên bố trận đấu bắt đầu thời điểm, hai người đồng thời ném ra bộ kỳ bản. May đích đương nhiên vẫn là bờ lạ dẻ kẹn, mà lì xì ạ vẫn như cũ dầu ngòi. Là thuộc tính đi lên nói chắc là ạn tạ gì ạ tương đối có lợi một điểm, liền trên thực lực vẫn là lì xì ạ sẽ cao hơn một chút. Bất quá điểm ấy có thể nói cũng không lớn, không muốn nói hoa lệ đối chiến, coi như là bổ kẹ mẩn đối chiến ở giữa ai thắng ai thua vẫn là giống nhau khó nói, bất quá tổng thể mà nói phần thắng giác đại vẫn là lì xì ạ. May cùng lì xì ạ hai người rõ ràng không chuẩn bị chậm rãi đánh, hai người ngay từ đầu trực tiếp bạo phát ra toàn lực, hai người đồng thời chạm đến chính mình tiến hóa chìa khóa thạch. Bở là Ziken cùng án tạ gì ạ đồng thời tiến hành mệ gà hệ vô lũ thị hòn. Biến thành mẹ gà bờ là dì kèn cùng mẹ gà ản tạ gì ạ? Bờ là dì kèn, phở là mẹt dạo ở. Dâu ngòi, Long Chi thổ tức may cùng lì xì ạ hai người đồng thời đối với cùng với chính mình bộ kẻ mần hô. Mẹ gà bờ là dì kèn hít sâu một hơi, sau đó từ trong miệng trực tiếp phun ra hừng hực hỏa diệm hướng về mẹ gà ản tạ gì ạ, mà mẹ gà ản tạ gì ạ cũng là từ trong miệng phun ra một đạo màu tím khí tức. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng lần này Phở là mẹ giờ cùng Long Chi Thổ Tức sẽ phải phát sinh va chạm, thế nhưng không có nghĩ tới là, bất kể là may vẫn là lì xì ạ hai người cũng không có làm như thế, ngược lại đều là thác khai đối phương công kích, để Phở là mẹ giờ đánh trúng mẹ gà ạn tạ gì ạ, Long Chi Thổ Tức mệnh trung mẹ gà bờ là dẻ kèn. Hai bổ kẻ mần đồng thời bị đối phương công kích đánh lùi lại đến mấy mét, thế nhưng hai cái giáo huấn luyện ra đều không thèm để ý chút nào, tiếp tục phát động công kích. Không biết hai người là không phải trước đó thương lượng xong, dĩ nhiên có không cần những thứ khác kỹ năng, hai người từ bắt đầu đến cuối cùng vẫn chỉ sử dụng cái này hai chiêu tới lui lui đối hoành. Trận đấu nguyên bản thời gian chỉ còn lại có sau cùng một phút đồng hồ, mà không quản là mẹ gạ bở là gì kẻn vẫn là mẹ gạ ạn tạ gì ạ đều đã đối hoành vài chục lần, như vậy cường độ cao công kích, hai bổ kẻ mẩn cũng là hết sức vẻ vải. Bất quá bất kể là mẹ gạ bờ là gì kẻn vẫn là mẹ gạ ạn tạ gì ạ cũng không có bởi vì hề vải mà buông tha, ngược lại hai mắt trang nghiêm nhìn đối phương, miễn là đối phương lộ ra một ngày cái hở, lập tức khởi xướng lôi đỉnh công kích. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, hai chúng ta con bổ kẻ mẩn cũng không kém đến cực hạn, mà chúng ta phân 3.1 cân nhắc cũng là không sai biệt nhiều, như vậy chúng ta trực tiếp tới sau cùng quyết đấu đi may hướng về phía lì xì ạ đề nghị. Không thành vấn đề lì xì ạ cũng biết chính mình dâu ngỏi tình huống, cho nên cũng trực tiếp đáp ứng xuống tới. Hai người cùng hai bổ kẹ mẩn đều ở đây là nhất sau một kích làm chuẩn bị cuối cùng. Bỡ lạ dẹ kèn, cháy hết. May vẫn là sử xuất chính mình hiện nay duy nhất tối cường hỏa hệ tuyệt chiêu cháy hết. Mà đổi thành một bên lì xì ạ thì là hướng về phía mẹ gà ạn tạ gì ạ hô, dâu ngỏi, sử dụng thân điểu. Thân điểu phi hành hệ đại chiêu. Đối với hỏa hệ cùng cách đấu hệ bờ là gì kèn hiệu quả nhưng là rất lớn, nếu là thật mệnh trùng, bờ là gì kèn tuyệt đối sẽ mất đi chiến đấu năng lực.